Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 83, những khoảnh khắc nồng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một nụ hôn, Lục Nghi cảm thấy như toàn thân bị rút hết sức lực, bùn rùn không còn chút khí lực nào. Nụ hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tay cô bị giữ chặt, ép cao lên tường. Váy trên người mất đi sự cố định, nhẹ nhàng trượt xuống, xếp thành một đống trên sàn. Lâm Tấn Thận, váy của em. Bộ váy cứ thế nằm trên sàn, không tránh khỏi bị dẫm lên và làm bẩn. Hơi thở của Lâm Tấn Thận cũng trở nên gấp gáp, âm nóng và ẩm ướt, như cơn mưa bất chợt trên hòn đảo ngày đó, khiến cô ướt đẫm, vừa tức vừa xấu hổ. Đến mức này, ai còn bận tâm đến một chiếc váy nữa chứ? Anh khàn giọng, nói, anh đền cho em, anh chiếm lấy môi cô lần nữa, đầu lưỡi lướt qua, như đang bôi thuốc một cách tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Đầu óc Lục Nghi choáng váng, chỉ phát ra những tiếng rên khe khẽ, trông giống như một người đang bị cảm nặng. Lúc đầu, trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác và hương thơm quen thuộc để nhận biết sự hiện diện của anh. Khi đôi mắt dần thích nghi, cô bắt đầu nhìn thấy một chút, nhưng điều đó lại khiến gương mặt vốn đã nóng bừng của cô tăng thêm vài độ. Rõ ràng Lâm Tấn Thận là người khởi xướng, vậy mà giờ đây anh vẫn là người trông gọn gàng, nghiêm chỉnh. Bề ngoài anh tỏ vẻ đoan chính, nhưng thực tế lại làm những chuyện đầy hoang dại. Đúng là một kẻ đạo đức giả. Càng khó chịu hơn khi Lâm Tấn Thận giữ lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh còn hỏi cô với giọng nghiêm túc, lực này có ổn không? Thoải mái chưa? Nhìn xuống dáng vẻ của anh khi cúi người, cô tự hỏi. Thoải mái là anh hay là tôi đây? Ai lại đi xoa bóp cổ chân trong lúc này chứ? Cô thầm nghi ngờ liệu anh có sở thích kỳ lạ nào không? May mà đèn vẫn tắt, trong bóng tối, cả hai không thể thấy rõ biểu cảm của đối phương. Điều này giúp cô bạo dạn hơn một chút. Nếu ánh sáng đủ để nhìn thấy nhau, cô chắc chắn sẽ chết cũng không để anh chạm vào cổ chân mình như thế. Bàn tay anh ấm áp, lực xoa bóp không quá mạnh, không quá nhẹ, khiến cơn nhức mỏi vì đứng lâu trong ngày của cô dần tan biến. Xong xuôi, Lâm Tấn Thận đứng dậy, cô lại một lần nữa đối diện với dáng hình cao lớn của anh, nhưng ngay lập tức cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Anh khẽ nói, đi tắm thôi, giọng điệu không phải câu hỏi mà như một lời nhắc nhở. Sau món khai vị, giờ đến bữa chính, Lâm Tấn Thận bế cô lên ngang người, cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần của Lục Nghi vòng qua cổ anh. Từ lúc nãy, cô đã không còn sức lực, cả người mềm nhũn, dựa vào anh mà đi vào phòng tắm. Trước khi bước vào, cô bất giác nhớ đến món quà hôm nay và thú nhận. Xin lỗi anh, em không chuẩn bị quà. Cô nhỏ giọng bổ sung, em tưởng chúng ta không kỷ niệm ngày lễ này. Đây hẳn là một lỗ hổng trong thỏa thuận trước hôn nhân của họ. Có thể hiểu được, dù sao cũng là lần đầu. Anh đặt cô vào bồn tắm lớn, chiếc bồn mà họ chưa từng sử dụng trước đó, đủ rộng để chứa hai người. Mở vòi nước nóng, những tia nước bắn lên tạo thành những hạt nhỏ, chạm vào da thịt cô. Khi cô khẽ rùng mình vì nước làm ướt cơ thể, anh kéo lỏng cà vạt, cúi xuống hôn lên môi cô. Giọng anh khàn đặc, thì thầm, em có quà rồi. Tiếng nước vẫn không ngừng chảy, từ từ ngập đáy bồn, rồi dâng cao từng chút. Lúc đầu, cảm giác không thoải mái, nhưng sau đó, cô dần quen và buông xuôi, không còn bận tâm nữa. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, đặt lên chiếc cà vạt vẫn chưa tháo. Không cần nói, Lục Nghi cũng hiểu ý anh muốn cô tự mình. Mở quà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhắm mắt, cảm giác như dưới đáy bồn tắm có ngọn lửa đang cháy, nhiệt độ nước không hề giảm, ngược lại, càng lúc càng tăng, như sắp sôi sùng sục. Đến cả việc tặng quà cũng đòi hỏi thái độ, cô phải tự tay bóc quà ra. Lục Nghi khẽ thở dài, giá như cô chuẩn bị trước thì đâu đến nỗi bị động thế này. Khi Lâm Tấn Thận ngả người xuống, bồn tắm vốn đã gần đầy liền trào nước bắn tung tóe ướt sàn nhà. Những chuyện sau đó Lục Nghi chưa từng dám nghĩ tới. Căn nhà được anh sửa sang từ trước hôn nhân, nên với chiếc bồn tắm này anh rõ như lòng bàn tay. Nào là giữ nhiệt, massage tạo sóng, chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3, massage nhịp đập, massage rung. Anh cùng cô trải nghiệm tất cả. Đèn trong phòng tắm theo yêu cầu của cô đã tắt, nhưng bồn tắm lại có hệ thống đèn đổi màu. Cả mặt nước phản chiếu sắc đỏ ấm nóng, khiến khuôn mặt cô càng thêm đỏ bừng. Lục Nghi vẫn luôn ôm chặt cổ Lâm Tấn Thận, sợ trượt sợ sặc nước. Lâm Tấn Thận hiểu rõ điều đó, một tay đỡ cô, để mặc cô bám víu vào người anh như một chú lười bám trên thân cây. Tối nay, Lâm Tấn Thận không giống ngày thường, như mất đi sự đồng cảm, trở thành một kẻ lạnh lùng thi hành bản án, tuy nhiên, anh lại hòa trộn giữa dịu dàng và mãnh liệt. Khi cô khóc, anh hôn lên mí mắt, hôn đi những giọt lệ, nhưng đến lúc cô thả lỏng, anh lại hung hăng chiếm lấy. Rõ ràng bên cạnh là nước, nhưng cổ họng cô lại khô khát đến bỏng rát. Lâm Tấn Thận nghiêng đầu, lướt môi qua má cô, đầu môi chạm vào vành tai cô, khẽ cắn một cái, giọng trầm khàn hỏi. Em thích được người khác gọi là chị à? Mắt Lục Nghi vốn nhắm nghiền liền mở to. Tia điện như chạy dọc từ vành tai đến khắp tứ chi. Cô co rút tay chân, nhớ lại đoạn video Mô Tư Đông và nhóm bạn gửi trong phòng chat. Gã người mẫu nam trong video ngoan ngoãn gọi cô là chị, chào hỏi cô theo ý họ. Điều này đâu liên quan đến cô. Cô đâu có thích bị gọi là chị. Cô tưởng chuyện trên xe đã xong, ai ngờ anh lại nhắc lại. Em không có, Lục Nghi vội phân bua, hơi thở dồn dập, đôi tay bấu víu vào cánh tay anh nhưng không thể ngăn anh tiếp tục. Thật sao? Lâm Tấn Thận không dừng lại, đầu món tay anh ướt át, không rõ là nước trong bồn hay thứ gì khác. Anh nói, anh không tin, Lục Nghi sắp phát điên. Thật mà, vậy Nghi Nghi thích nghe gì? Lâm Tấn Thận ghé sát môi vào môi cô, hỏi khẽ. Dưới sự giày vò kép, Lục Nghi muốn chết quách cho xong, nhưng cơ thể cô không nghe lời, mọi quyết định đều nằm trong tay Lâm Tấn Thận. Cô nghĩ, trong bóng tối này, đâu chỉ cô mất hết liêm sỉ, mà cả Lâm Tấn Thận cũng chẳng còn chút e dè nào, mới dám ngang nhiên nói ra những lời như vậy. Lục Nghi nhắm mắt lại, không nói lời nào, biết có nói cũng vô ích. Lâm Tấn Thận cất lời, môi dán bên tai cô, thấp giọng, như tiếng thì thầm len lỏi vào màng nhĩ, gây ra những cơn run rẩy không dứt. Đêm đó, là hai lần, khi bước ra khỏi bồn tắm, chân Lục Nghi không vững, suýt trượt ngã. Lâm Tấn Thận vội lấy khăn tắm bọc lấy cô. Trước khi đi ra, cô nhìn vào bồn tắm. Nước vốn đầy tràn, giờ chỉ còn lại một nửa. Phần nước còn lại đã tràn xuống sàn và theo khe thoát nước chảy đi. Cách chương.